Chương 17: Theo gió lặn vào đêm. Đòi tiễn Tư Dao về tận nhà. Chỗ anh ở cách hồ Chiêu Dương cũng không xa, không có gì quá phiền phức. Ngay khi xe vừa mới chạy, Tư Dao đã cảm thấy có gì đó khác thường. Cảm giác này đã từng xuất hiện mấy lần. Đêm cô đi dạo với Lâm Nhuận, rõ ràng giác quan thứ 6 mách bảo cô có một đôi mắt đang ngầm theo dõi trong bóng tối. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Ánh đèn trước cửa quá yếu, mấy lần không tra được chìa khóa vào ổ. Cô cảm thấy sống lưng lạnh lạnh vì bị đôi mắt nào đó theo dõi. Bèn bất thình lình quay người lại thì chẳng nhìn thấy một ai. Ánh mắt của Tư Dao không thể xuyên thấu bóng đêm, hay là tại mình yếu bóng vía? Rốt cuộc cũng mở được cửa, Tư Dao vội bước vào ngay, đóng chặt ba tầng cửa bảo vệ, bật đèn rồi đi lên gác, mở toang cửa sổ. Bên ngoài đã tối om. Đôi mắt ấy có di chuyển lên đây không nhỉ? Con mèo Linda cũng nhảy lên cửa sổ cùng chủ nhân, nhìn vào bóng đêm kêu lên một tiếng dài hào hứng. Linda, hãy cho ta biết mì có nhìn thấy cái gì không chứ? Linda có vẻ như nghe hiểu, lại nhìn vào bóng đêm một lúc, rồi như mất hứng, quay mình nhảy xuống. Nó biết chủ nhân sắp tắt đèn đi ngủ, bèn xuống nhà dưới để đi chơi. Mở máy tính ra, Tư Dao chợt nhớ mình chưa cảm ơn hai người tốt bụng đã góp cho ý kiến. Yêu Yêu viết: cảm ơn anh. May mà có lời khuyên của anh, tôi đã về quê người bạn ấy rồi, viếng mộ cô ấy, thu hoạch được rất là nhiều thứ. Hoàng Dược Sư trả lời: ơn trời là bạn đã trở về rồi đó à? Yêu Yêu đáp: sao thế, cứ như là trút được gánh nặng à? Hoàng Dược Sư đáp: không biết tại sao nữa, mấy ngày không nhận được tin của bạn thì tôi có cảm giác là bạn đã gặp nguy hiểm đó. Yêu Yêu lại trả lời: lạ nhỉ, anh là Hoàng Dược Sư mà cũng có lúc không biết à? Hoàng Dược Sư viết: tôi là phiên bản thôi mà. Yêu Yêu đáp: nếu như ngay cả anh mà cũng không thể nói rõ thì hơi kỳ lạ thiệt, tại sao lại có cảm giác nguy hiểm chứ? Anh đang ở đâu vậy? Hoàng Dược Sư đáp: thì có lẽ là một nơi rất xa chỗ bạn. Yêu Yêu viết: đảo Đào Hoa chăng? Hoàng Dược Sư trả lời: còn xa hơn thế nữa. Yêu Yêu viết: thì thôi, anh không muốn nói cũng được, dù là không biết thì tôi cũng vẫn ngủ ngon thôi. Hoàng Dược Sư hỏi: có thật không đó? Yêu Yêu đáp: thì nếu như là cô ấy không đến. Yêu Yêu lại viết: tôi thì tôi cảm thấy đã kết nối được với cô ấy rồi. Ở trong nghĩa trang, Thậm chí thì tôi còn nghe thấy tiếng cô ấy khóc nữa. Chắc là chắc là cô ấy đã có thể buông tha tôi rồi đó. Hoàng Dược Sư viết: ờ, thì như vậy ít ra cô ấy cũng không gửi quy quy cho bạn nữa đâu. Tư Dao nhìn lên tên Kiều Kiều trong danh sách bạn bè, rồi cô thở phào, yêu yêu trả lời: đúng rồi, đúng là không gửi nữa. Tôi thì tôi tin rằng đã hiểu thêm một chút về cái chết của cô ấy rồi. Có lẽ là cô ấy sẽ buông tha tôi thôi. Hoàng Dược Sư đáp: ờ, nếu thật sự như vậy thì tốt quá. Thôi, tôi phải đi làm đây. Bye bye nhé. Yêu yêu hỏi: ờ, làm đêm à? Hoàng Dược Sư trả lời: ồ không, ở đây đang rực nắng mà. Anh chàng Hoàng Dược Sư đó nói xong lập tức thoát khỏi màn. Tư Dao nghĩ một lúc về chữ rực nắng. Phải chăng anh ta đang ở nước ngoài? Người này thật là bí hiểm, dường như rất chú ý giữ kín về bản thân, cũng rất tôn trọng sự riêng tư của mình. Chưa từng hỏi gì thêm, cô lại gửi tin cho con cóc lõi đời, cảm ơn về gợi ý của anh ta. Nhưng cô không nói mình đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì trong nhà thờ cả. Những việc xảy ra trong nhà thờ liệu có phải lại là ảo giác hay chăng? Hay đúng là linh hồn của Kiều Kiều? Tại sao đến hôm nay vẫn chưa hề thấy ảo ảnh về Viên Thuyên chứ? Căn cứ vào sự phân tích của Dục Chu, Viên Thuyên lúc sống đã nghi ngờ về cái chết của Kiều Kiều, thậm chí nghi ngờ cả mình nữa, nên trước khi chết mới gửi bức ảnh tâm thường cóc đến đây. Còn quả cầu pha lê nữa chứ, không chỉ là một dự báo cho tương lai, phải chăng cũng còn có ngụ ý gì đó? Quả cầu pha lê trong suốt, Viên Thuyên hy vọng lòng mình không vướng chút bụi trần, trong ánh sáng long lanh như pha lê. Có phải như vậy chăng chứ? Đúng rồi, đây chính là tâm tư của Viên Thuyên. Trước khi đi ngủ, Tư Dao nghĩ đến đôi mắt trong bóng tối ở ngoài kia, bèn đóng chặt cửa sổ lại. Có lẽ cánh cửa sẽ chặn được ánh nhìn ấy, nhưng cô lại phải vật lộn với một nỗi sợ khác. Chính lúc cô đóng cửa sổ thì nỗi sợ hãi không gian khép kín đã trào dâng như nước thủy triều. Cô cũng không thể nói rõ là từ khi nào mình bắt đầu sợ bị nhốt một mình ở trong phòng. Trước kia thì có mẹ ở bên cạnh, khi ở ký túc xá thì còn có bạn cùng phòng. Khi trưởng thành, vì mong có thể đối diện với cuộc sống độc lập, cô đã phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ mới xóa bỏ được những trở ngại về tâm lý này. Nhưng mấy ngày gần đây, những nhược điểm trong tâm lý của cô dường như đang tổng động viên chứng bệnh sợ bị giam cầm tìm đến trước hết. Có lúc cô nghĩ sống thế này thực chẳng thú vị gì cả, có lẽ lại đến lúc phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi. Hình như mỗi lần đi ngủ mà phải đóng cửa đều gặp ác mộng cả. Cảnh trong mộng tĩnh lặng như cõi chết, không thanh không sắc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cô đã ngập chìm trong biển lửa. Cô muốn kêu lên lại bị sặc khói đến nỗi không thể há miệng, chỉ có thể gào lên trong tiềm thức mà thôi: cho tôi ra, cho tôi ra, cho tôi ra, cho tôi ra. Nhưng lại không có lối ra. Ra được sẽ an toàn hơn hay sao chứ? Ngoài kia có ánh mắt theo dõi, lại có cả bước chân bám theo trên con đường vắng ngắt ở ven hồ. Biển lửa này chẳng phải là một thứ xiềng xích dành cho mình hay sao chứ? Nỗi sợ hãi và tự trách mình đã hóa thành lửa thiêu đốt không thương tiếc. Làn gió ẩm ướt từ hồ thổi tới lập tức thổi tắt đám lửa đang cháy dữ dội. Mình vẫn nên mở cửa sổ thì hơn. gió mang theo hơi nước, đúng là gió từ hồ Chiêu Dương đang thổi lại. Tư Dao chợt tỉnh, nhớ ra trước khi đi ngủ cô đã đóng cửa sổ nên không thể nào cảm thấy làn gió ẩm ướt ấy được. Nhưng cô mở to mắt và thấy cửa sổ đang mở toang. Một bóng người trong bóng tối kêu kêu là cậu à. Gió mát lạnh làm cô nhanh chóng tỉnh hẳn. Bóng người đó thấp bé, không phải dáng vẻ thướt tha của Kiều Kiều. Động tác của hắn ta gọn nhẹ và rất nhanh, là một người thật. Phản ứng đầu tiên của cô là kêu to lên một tiếng cho vơi bớt nỗi kinh hoàng đang tràn ngập. Nhưng cô ngạc nhiên khi nhận ra mình lại có thể bình tĩnh một cách khác thường như vậy. Không những không kêu một tiếng mà còn vẫn nằm bất động như đang ngủ. Có lẽ vì đã trải qua nhiều phen sợ hãi cho nên có thể xử lý các tình huống bất thường một cách có lý trí hơn, hay chỉ là một dạng tê liệt, thậm chí là một dạng buông xuôi chấp nhận. Hoặc là vì kinh hãi quá mức nên đã không biết phải làm gì để giải tỏa, cũng không hiểu được nữa. Giải tỏa rồi thì mình có thoát được tình cảnh nguy hiểm này hay không chứ? Hét lên, vật lộn giằng co chăng? Coi chừng mất mạng, kẻ đột nhập hoàn toàn có thể ra tay trong khi mình đang ngủ. Nhưng hắn không thể làm thế. Chỉ thấy giết người không phải là mục đích của chuyến viếng thăm này. Nhưng tại sao hắn không dùng thuốc mê chứ? Báo buổi chiều vẫn hay đăng tin bọn trộm cướp dùng thuốc mê gây án. Hay là tên này không phải tội phạm chuyên nghiệp chăng? Nhưng hắn tỏ ra rất linh hoạt, có thể đột nhập qua đường cửa sổ đã đóng chặt rồi mà mình không hề hay biết. Hoàn toàn không giống một tay mới vào nghề. Rốt cuộc hắn muốn cái gì đây? Cô quyết định tiếp tục nằm im quan sát hành vi của kẻ đột nhập. Một luồng sáng bất chợt lóe lên, Tư Dao vội nhắm mắt lại. Khi xác định luồng sáng đó không chiếu vào mặt mình, cô mới từ từ mở ra. Thì ra bóng đen kia đã bật đèn pin. Ánh đèn pin đang soi vào một ngăn kéo ở bàn làm việc. Hắn đang lục lọi thứ gì vậy? Tiền chăng? Hay thẻ tín dụng? Xét chăng? Ví tiền để ở dưới gối. Tiền của mình phần lớn đều đã ở đây. Mắt cô càng thích ứng hơn với bóng đêm. Bóng đen vẫn là bóng đen. Áo đen, quần đen, khăn đen quấn quanh đầu, giống hệt bọn đạo tặc trong phim võ hiệp. Sau khi lục hết mọi ngăn kéo, cái đột nhập chuyển sang bàn trang điểm, lại mở ngăn kéo ra tiếp tục tìm kiếm. Tiền ư? Hay là đồ trang sức chứ? Có vẻ hắn ta không tìm được thứ cần tìm. Hai vai xuôi xuống, có vẻ rất nặng. Hắn lại chuyển sang bàn làm việc, bắt đầu lật dở chồng giấy tờ kế hoạch của doanh nghiệp và bản thiết kế mặt bằng. Chẳng lẽ là liên quan đến công ty sao? Là thám tử do đối phương cạnh tranh sai đi đánh cắp bí mật kinh tế ư? Mình phải rút ra bài học, sẽ không bao giờ mang tài liệu mật của công ty về đến nhà nữa. Không phải là như vậy rồi. Nếu đúng là như vậy thì hắn sẽ lục tìm chồng tài liệu này đầu tiên chứ, chứ không lục ngăn kéo trước đâu. Tên này rõ ràng không hứng thú với trò gián điệp kinh tế rồi. Hắn mau chóng rời khỏi bàn làm việc của Tư Dao, rồi bước về phía giường ngủ của Tư Dao. Theo bản năng,